Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 102, nữ vương, nữ nhân, một trận nhắc nhở, Đằng Vân Phi ngửa đầu, viên đạn thanh âm đã lắng lại, hắn nhóm lửa một điếu thuốc, làm sao lại chạy đến loại kia địa phương qua, đại trời lạnh qua bờ biển nghỉ phép, hảo hữu liệt biểu bên trong ngoại khoa thiên sứ nói. Đằng Vân Phi cười, xử lý điểm sự tình. Này lại bên kia truyền đến một trận bén nhọn gọi tiếng. 10 phần chói tai, đại thúc cứu mạng, đây là gia hỏa là biến thái. Nhanh lên mau cứu ta, không phải vậy ta muốn chết. Là Trương Tiểu Lôi thanh âm. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Lớn như vậy một cái phiền toái làm sao lại tìm tới ta. Lão gia tử không tại. Người bên kia dù sao mang 9 người chết. Ta phải dị thường cẩn thận nhìn ngươi. Vạn nhất ngươi nếu là ngã sấp xuống. Gãy xương ta tốt cho ngươi đến một trận hoàn mỹ vô khuyết phẫu thuật. Đằng Vân Phi cười ha ha. Cảm ơn thầy thuốc. Này hai tử nhờ ngươi. Cần hỗ trợ sao? Ta nhìn nên không cần. Đằng Vân Phi đứng. Đi đến nơi cửa. Trần Viện Na tiếng cuồng tiếu không ngừng truyền đến. Cả tòa cao ốc đều đã không thành hình. Đối mặt đến từ bờ biển dày đặc bắn phá, Trần Viện Na liền đứng tại một cái đã một mảnh hỗn độn, thiêu đốt trong phòng, trên bờ biển tạm thời bình tĩnh trở lại, đối phương cũng không có sử dụng trọng vũ khí. Đằng Vân Phi mỉm cười, công bình phong bên trong đã xuất hiện quét sạch kẻ phản bội nhiệm vụ, cùng khác một cái nhiệm vụ, xoán vị nhiệm vụ mục tiêu giết tử nô dịch giả công hội hội trưởng, ID nữ vương. Khen thưởng căn cứ độ cống hiến khen thưởng. Tối cao 1 vạn tín ngưỡng tệ. Hy hữu trang bị X6 cũng không có biểu hiện tham dự nhân vật. Sợ rằng sẽ lại ở nhiệm vụ sau khi kết thúc. Hệ thống sẽ tự động kết toán. Cái này nhiệm vụ là có thể xác nhận. Trần Viện Na, người tốt nhất đầu hàng. Người trên thân không có di động loại tạp bài. Hôm nay ngươi là chạy không? Tạ tốt, ta sẽ đem ngươi đầu. Treo ở công hội cửa. Sau đó các ngươi cũng một dạng. Ta sẽ dùng lớn nhất tàn nhẫn phương pháp. Lần lượt giết chết các ngươi. Để cho các ngươi nhận hết tra tấn về sau. Cuối cùng vô pháp thanh toán tử vong cần thiết tín ngưỡng tệ. Sau cùng cho hệ thống mạt sát. Học tỷ, ngươi tốt nhất nhanh lên chạy. Đằng Vân Phi vừa hô một câu. Hỏa thế vừa phải. Đã nhanh dập tắt. Trần Viện Na một mặt âm lãnh cười. Một cái tay đặt tại hắn trên sống lưng. Làm gì? Trần Viện Na xoay đầu lại. Nhãn thần phẫn nộ chằm chằm Đằng Vân Phi. Nói sở dĩ có thể như vậy. Cũng là bởi vì nhắc lên Đằng Vân Phi quan hệ. Dẫn đến bọn họ công hội 2 tốc độ chịu nhục. Hệ thống đánh giá lập tức liền hạ xuống. Bọn họ sớm đã chuẩn bị thật lâu di tích. Cũng vô pháp tiến vào. Thanh tỉnh điểm học tỷ. Người sẽ chết. Trong nháy mắt một cái tay nắm Đằng Vân Phi cổ. Trần Viện Na giận không kềm được chừng hắn. Nếu như nơi này không có đứng dưới chân. Ngươi rơi vào hải lý lời nói. Ngươi cái này hệ hỏa trang bị hội vô pháp phát huy bất cứ tác dụng gì. Bọn họ chỉ cần đem nơi này di bình đẳng ngươi tự nhiên tử vong là được. Học tỷ ngươi không có bất kỳ cái gì chạy trốn tạp bài cùng phi hành loại kỹ năng sao? Một phen để nguyên bản phẫn nộ Trần Viện Na tỉnh táo lại. Nàng nhìn liếc một chút chính mình ba lô. Tốc độ loại tạp bài. Tiêu trừ dị thường trạng thái thạch đầu. Cùng chống cự thương tổn thạch đầu. Gia tăng vật kháng ma kháng dược thủy. Khôi phục linh thức dược thủy. Cùng chữa trị dược thủy. Chẳng những này. Tiêu hao phẩm. Tiêu hao tạp bài. Trạng thái đồ vật tam đại loại 1 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng lần một. Một cỗ ác hàn theo Trần Viện Na lưng chỗ dâng lên. Vì cái gì bọn họ bất động ngọc thủ? Người cảm thấy như thế đại sự tình. Mà có 6 cái hy hữu trang bị khen thưởng. Giết chết ngươi về sau. Cùng tín ngưỡng tệ. Trong phạm vi đám gia hỏa. LV4 đến LV6. Thậm chí khả năng có LV7 gia hỏa. Cùng trước kia đối ngươi trong lòng còn có oán hận đối thủ. Bên ngoài chiến đấu là rất kịch liệt. Bọn họ sở dĩ không có lập tức động thủ, là vì muốn ngăn chặn ở được ngươi, chỉ cần hư hao ngươi trang bị, đối ngươi tạo thành trên thực tế thương tổn, sau cùng đợi thêm ngươi kỹ năng hao hết, giết chết ngươi về sau, dùng cao độ cứng xích sắt cố định trụ tay ngươi chân, sẽ chậm chậm tra tấn ngươi, để ngươi tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ khuất phục. Cuối cùng giao ra tín ngưỡng tệ, cùng trang bị, sau cùng lại giết chết ngươi. Sắc mặt càng ngày càng kém Trần Viện Na, trên mặt nụ cười đã không thấy. Muốn làm sao Vân Phi? Ngữ khí rốt cục mềm xuống tới, đã hoàn toàn nhận rõ hiện trạng Trần Viện Na. Xin giúp đỡ nhìn về phía Đằng Vân Phi, đã lâm vào tư cố vô thân quẫn cảnh. Tại công hội nhiều lần bên trong, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào phát biểu. Suy nghĩ kỹ một chút, công hội người nên đã tất cả đều phản bội. Cho tới nay áp dụng đều là lực lượng áp chế cách làm. Chỉ cần không phục tùng ra hỏa, Trần Viện Na đều sẽ đem bọn họ tra tấn một phen ném vào trong ngục giam. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là để chính mình thủ hạ nô dịch ba hơn 10 cái nô lệ. Nghĩ biện pháp theo khắc tín ngưỡng giả nơi đó làm đến chuyển vị loại tiêu hao phẩm. Trong lúc bối rối, Trần Viện Na mở ra nô lệ liệt biểu, phát hiện sở hữu nô lệ đều đã vô pháp liên hệ. Chỉ có một cái khả năng, tại trong ngục giam, mà ngục giam nàng đã hoàn toàn giao cho Tạ Tốt phụ trách. Tạ Tốt biết rõ nàng hết thảy. Trần Viện Na, ngươi cái này thối kỹ nữ, cũng không nghĩ một chút con mẹ nó ngươi là dựa vào người nào mới có khả năng nhàn hạ sống qua ngày. Ngươi trên thân hết thảy đều dựa vào ngươi thân thể đổi lấy. Suy nghĩ thật kỹ xuống, nếu như ngươi chủ động đem hội trưởng vị trí cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tạ Tốt thanh âm tiếp tục truyền tới, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng Trần Viện Na. Mặc dù phẫn nộ nhưng lại vô pháp phát tiết. Hắn đối Đằng Vân Phi đã tuyệt vọng, tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn bất quá là cái LV1, mặc dù có chút não tử, chẳng những căn bản vô pháp giúp chính mình, mà trên thư vì cái gì nói phải sau cùng 2 điểm. Bởi vì 12 giờ phòng đấu giá mở cửa, tiếp tục 2 giờ, hiện tại thời gian đã 2:51. Trên thân cũng không có gì không gian quyển trục, mà chính mình đã đến LV7. Trừ phi có LV7 đến LV9 tín ngưỡng giả tới cùng hắn đối chiến, coi như chính mình thua, cũng có thể trở lại trong nhà. Sở hữu chạy trốn thủ đoạn đều không có. Mẹ, đừng đánh ta, ta không dám lấy sau cũng không dám. Chấm ngoặc kép, dần dần ngồi xổm người xuống Trần Viện Na che đầu. Này từng đoạn không chịu nổi trí nhớ, hiển hiện ra đến, não hải bên trong ấn tượng sâu nhất là chính mình cùng. Từ lúc xuất sinh ngày đó trở đi Trần Viện Na liền không biết chính mình phụ thân là người nào. Mà chính mình đối với mẫu thân mà nói, cũng là cái vướng víu. Mẫu thân mỗi ngày đều hội mang khác biệt nam nhân về nhà. Khi còn bé Trần Viện Na không biết mẫu thân đang làm cái gì. Chỉ biết về nhà nam nhân tại cùng mẫu thân tiến ngủ phòng sau khi ra ngoài, liền sẽ cho một chút tiền. Mẫu thân say rượu, thích cờ bạc, động bất động liền sẽ đánh nàng. Lớn lên một điểm, Trần Viện Na mới biết các nàng hai mẹ con đều dựa vào nam nhân sống qua. Nam nhân tại hai mẹ con sinh mệnh bên trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Tiền tài nơi phát ra, từ trên người mẫu thân, cơ bản không có đạt được cái gì. Chỉ có một điểm Trần Viện Na rõ ràng biết rõ, bắt được nam nhân tâm, liền có thể có được hết thảy. Tại một chỗ tam lưu trung học tốt nghiệp, Trần Viện Na nhiễm lên không ít thói quen, mà đã cùng không thiếu nam sinh ra nhiễm. Như là Tạ Tốt nói, nàng trên thân xinh đẹp y phục, hậu đãi hết thảy đều là theo nam nhân này đạt được. Vì không ngờ nhân sinh cứ như vậy không chịu nổi đi xuống, Trần Viện Na dùng hết chính mình thiên sinh lệ chất, hoa ngôn xảo ngữ, bắt được từng cái nam nhân tâm. Tiến vào điều kiện tốt đẹp trường cấp 3, nàng đạt được trong trường nghèo khó tiền tài phụ trợ, hết thảy hậu đãi điều kiện, đều là tại nàng lần lượt đầu nhập nam nhân trong lồng ngực, đạt được, thậm chí là đại học, rốt cục tiến vào trong thành phố nổi danh nhất Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học. Bên trong có đại lượng kẻ có tiền, nơi này chính là Trần Viện Na khu vực săn bắn, này không chịu nổi qua, theo lần lượt đổi tên đổi tính, cho xóa. Tại trong đại học, nàng lại có mới thân phận, là có danh xí nghiệp chỗ ở Thiên Kim. Không có người hoài nghi đây hết thảy, bởi vì làm được rất tốt. Tại nam nhân quan hệ xử lý bên trên, hát thành phố rất lớn, nhân khẩu rất nhiều. Trần Viện Na thuận lợi tại trong đại học, trở thành làm cho người chú mục tiêu điểm. Từng cái có tiền nam nhân, quỳ nàng dưới thân thể, sau cùng nhận biết tạ tốt. Cái này có tiền phú nhị đại, rất thích nàng, cũng đã nói sẽ lấy nàng. Nhưng nàng rất rõ ràng đây chỉ là gạt người. Tại nàng trong nhận thức biết, nam nhân loại này đều là hỗn đản, đều là chó. Chỉ cần có thịt xương cốt, liền sẽ rưng rưng gọi. Đây là mẫu thân trước khi chết nói cho nàng. Vốn chỉ là muốn chụp tạ tốt cùng hắn kết hôn. Lại nghĩ biện pháp cầm tới một phần hậu đãi ly hôn lễ vật. Nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, nàng cho tạ tốt kéo vào thần ma hệ thống. Trước mắt thế giới phát sinh lật trời đảo lộn biến hóa. Tín ngưỡng tệ, có thể đổi lấy trong hiện thực tiền tài. Chỉ cần không ngừng thắng được qua. Trần Viện Na lần lượt lợi dụng chính mình ưu thế. Đạt được hậu đãi vũ khí trang bị. Không ngừng thắng được đến. Cuối cùng thành lập công hội. Trở thành trong phạm vi trong tổ lập lòe tồn tại. Nữ vương, tránh thoát nam nhân chịu trói Trần Viện Na. Không ngừng nô dịch nam nhân cùng nữ nhân. Một trận thê thảm tiếng cười. Trần Viện Na ánh mắt có chút mơ hồ. Cô độc bất lực. Lại một lần nữa phảng phất trở lại cùng này ảm đạm không ánh sáng thời điểm. Không có một cái nào hảo hữu. Nàng không tướng tín nhiệm người nào. Tại đây là hệ thống bên trong. Cùng đại bộ phận tín ngưỡng giả một dạng. Thậm chí là chính mình trong công hội tất cả mọi người. Ở trong mắt Trần Viện Na. Trong công hội người bất quá là nàng nô dịch bên dưới quân cờ. Vì chính mình trèo lên đỉnh quân cờ. Không có người có thể giết ta. Ai cũng không có khả năng. Ha ha ha. Trần Viện Na đứng. Nhìn xem trên băng lãnh mặt biển. Thân thể bắt đầu không khỏi run rẩy. Sau cùng cho ngươi thêm 10 phút. Kỵ nữ. Nếu như không muốn chết lời nói. Ngoan ngoãn đem hội trưởng cho ta. Về sau ngươi chỉ cần hảo hảo hầu hạ chúng ta liền có thể hầu hạ đến dễ chịu. Ta sẽ cân nhắc. Chấm ngoặc kép. Loại lời này liền đừng bảo là tạ tốt. Trong nháy mắt Trần Viện Na trừng to mắt. Nhìn bên cạnh Đằng Vân Phi. Khói bụi bốc lên. Hừ. Đằng Vân Phi ngươi thức thời liền cho ta cút sang một bên. Nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép. Nếu không lời nói thế nào. Có ý tốt sao. Các ngươi dạng này đối một cái nữ nhân. Tạ tốt hung giữ cắn hàm răng. Không ít người đều có chút nghĩ mà sợ nhìn Đằng Vân Phi. Thằng giàu có. Hay là không nên đi trêu chọc này ra hỏa tốt. Vạn nhất ma nữ hoặc là thi thể giải phẫu giả người đến làm sao bây giờ. Người ngu ngốc a, chỉ cần bất động này tiểu tử là được. Chúng ta mục tiêu là nữ vương. Hiện tại đã vô pháp quay đầu. Sau cùng cho ngươi thêm 10 phút. Trần Viện Na, không muốn chết lời nói liền cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời. Trần Viện Na kinh ngạc nhìn đứng, tại trước chân Đằng Vân Phi, một mặt nhẹ nhõm cười. Cút đi, Đằng Vân Phi, ta nhất định sẽ giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Những thứ này, ta giúp ngươi học tỉ. Một câu, để hàn ý 10 phần Trần Viện Na trong lòng run lên. Nhưng mà bên trên nàng liền cười thảm lắc đầu. Trước kia sự tình, ngươi có lẽ không nhớ rõ học tỷ. Chẳng những ta vẫn nhớ. Học tỷ ngươi đã từng đối ta này phần hơi ấm. Thân là người hơi ấm. Trước kia ta cũng đã nói. Nếu như học tỷ ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lúc ấy ngươi rất vui vẻ gật đầu. Có lẽ ngươi không nhớ rõ. Chẳng những ta còn nhớ rõ. Một điếu thuốc đầu chỉ hướng Trần Viện Na. Đằng Vân Phi sắc mặt trở nên lãnh tuấn. Chỉ là vì báo đáp ngươi đem ta theo Thâm Uyên bên trong trở về phần ân tình này. Học tỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.